Y Hậu Khuynh Thiên, chương 45, Yến Hội, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinder nội đường phía trong, người ngoài không được phép vào, lão phu nhân tất nhiên muốn đưa Bạch Nhan ra ngoài. Lầm Tiểu Vận chạy đến bên người Bạch Nhan, hỏi. Uy, thân thể của Gia Gia thật sự là ngươi trị khỏi sao? Ta trước nghe phụ thân nói, ngươi bái một đan dược sư tứ phẩm làm vi sư. Ừ, Bạch Nhan lên tiếng, khóe môi câu lên một đường cong. Lam Tiểu Vận hai mắt sáng lên. Vậy ngươi có thể dạy ta luyện đan không? Bạch Nhan quay đầu nhìn Lam Tiểu Vận, thấy đôi mắt to phát sáng, không tự chủ được gật gật đầu. Ta có thể dạy ngươi, chỉ là học được hay không, là do thiên phú của ngươi. Lời này của Bạch Nhan làm Lam Tiểu Vận kích động kém chút nữa nhảy lên, trong lòng nàng lại bắt đầu kiêu ngạo. Bạch chỉ ngươi có tỷ tỷ là thái tử phi thì sao? Nàng bái Bạch Nhan làm sư phụ, sau này liền có một vị đan dược sư tứ phẩm làm sư công, thân phận Bạch chỉ kém so với nàng. Đáng tiếc Lam Tiểu Vận không có cái thiên phú luyện đan, nàng chỉ thích múa thương làm côn, cho nên trên con đường luyện đan về sau, nàng chỉ biết ủ rũ vì thất bại. Nhưng Lam Tiểu Vận lại mặt dày mày dạn treo biển đệ tử của Bạch Nhan. Không có thiên phú luyện đan cũng không sao, chỉ cần có sư công là đan dược sư tứ phẩm là đủ rồi, khí thế nàng sẽ không kém Bạch Chỉ. Đây mới là mục đích thực sự của Lam Tiểu Vận. Lam gia, bên trong phòng yến hội. Một tiếng, thái tử giá lâm, làm cho cả hội sảnh đang huyên náo liền yên tĩnh. Thái tử, hắn cũng tới, tốt xấu gì Bạch Nhan suýt chút nữa thành thê tử của hắn, lại bởi vì trước hôn nhân đã thất trinh, bị hoàng tộc ghét bỏ, bây giờ thái tử lại đến đây, chẳng lẽ là muốn chế giễu sao? Lông mày Lam Vũ nhíu lại, thấp giọng hỏi, là ai tới phủ thái tử phát thiệp mời? Thị vệ bên cạnh thận trọng trả lời, thuộc hạ đã phân phó, không cho phép tới phủ thái tử phát thiệp mời, chắc chắn không ai dám đưa. Không ai đưa, vậy tại sao hắn lại đến? Sắc mặt Lam Vũ có chút khó coi, hắn chưa quên, hoàng tộc gây ra bao nhiêu thương tổn cho Nhan Nhi. Mọi người đều nói thái tử phi sinh non, nhưng sinh non liền có thể sinh hài tử khỏe mạnh. Có lẽ chỉ có những kẻ ngu muội mới tin, đôi cầu nam nữ này, đã sớm ở trước mặt Nhan Nhi cầu thả, Bạch Nhược vì để sớm ngày được trở thành con dâu hoàng tộc mới thiết kế hãm hại Nhan Nhi. Vì thế, Lam Vũ không có khả năng mời thái tử tham sự yến hội, hắn sợ mình nhịn không được sẽ bóp chết thái tử. Lam gia chủ, ngươi sẽ không trách bản thái tử không mời mà tới chứ? Nam Cung Dực mở quạt xếp, mỉm cười nhìn Lam Vũ. Ta nghe nói Lam gia lão gia tử bệnh càng ngày càng nặng, cố ý mượn cơ hội này tới thăm một chút, không biết Lam lão gia tử có thể sống thêm mấy ngày. Lam Vũ nắm chặt nắm đấm, khóe môi cười lạnh, lão gia tử nhà ta rất tốt, không nhọc tới thái tử quan tâm. Chỉ là mục đích thái tử đến đây quá mức không thuần, tha thứ cho khó có thể tiếp đãi. Tin tức Lam lão gia tử khỏi bệnh tạm thời chỉ có người Lam gia mới biết, cũng không truyền đi, cũng khó trách Nam Cung Dực cho rằng lão gia tử bệnh liệt giường, không sống được mấy ngày. Nam Cung Dực nghe Lam Vũ nói rõ ràng có ý muốn đổi khách, lông mày khẽ nhíu một cái, đang muốn mở miệng thì một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thương Vương Giá Lâm, Thương Vương, Lam Vũ cùng Nam Cung Dực biểu tình cùng lúc giật mình. Thương Vương lạnh lùng cao ngạo, hiếm khi cùng gia tộc và các thế lực lui tới, cho dù là yến hội hoàng gia, hắn cũng không tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Lam Vũ cố tình không đưa thiệp mời tới Thương Vương phủ. Bây giờ, lại ở yến hội của Bạch Nhan mà tới. Điều này đại biểu cho cái gì? Cách chương.